Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, ngụ cái hô hấp, 5 người kia, nhìn như tán loạn không có chương pháp đứng trên mặt đất bên trên. Thực ra đã bày biện ra ngũ giác ngôi sao tư thế, đem lộc vũ vây quanh ở trong đó, thậm chí có ánh mắt hai người. Còn lặng lẽ liếc mắt nhìn Lộc Vũ, cái này không thể nghi ngờ càng thêm xác minh Lộc Vũ suy đoán. Ánh mắt hơi hơi nhất chuyển, ở năm người thân trên đảo qua, Lộc Vũ chậm rãi mở miệng, cười híp mắt nói, năm vị, các ngươi theo tỷ thí ngay từ đầu đến bây giờ, liền một mạch theo ta, đến tột cùng là có ý gì, nghe lời nói này. Năm người kia đương nhiên sẽ không thừa nhận mình theo Lộc Vũ. Một người trong đó nhìn phía Lộc Vũ, nói, cái này cả phiến huyền linh dãy núi, đều là tỷ thí địa điểm. Chúng ta chẳng qua là trùng hợp rơi vào này chỗ. Tại sao theo ngươi nói đến? Không sai, cái này huyền linh dãy núi cũng không phải là ngươi Lộc Vũ lãnh địa riêng, chúng ta rơi vào nơi. Đây, chính là xem thiên sắc đã muộn, tìm một chỗ đặt chân, ai biết ngươi cũng rơi vào nơi đây, ta xem là ngươi muốn đi theo chúng ta đi, người còn lại, đều là phụ họa nói, nhìn Lộc Vũ ánh mắt, tràn ngập trêu tức, bọn họ chịu đến viên thiên thành mệnh lệnh, không cầu chu diệt hoặc là trọng thương Lộc Vũ. Chỉ cầu không cho Lộc Vũ rất liệp sát xích bối huyết lang nội đan. Như này chính là đầy đủ. Các ngươi đã phải ở chỗ này đặt chân. Ta đây sẽ không cuối giày, khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Lộc Vũ chậm nói rằng, nếu như năm người này không ở theo chính mình, vậy cũng được, như còn đi theo nói. Lộc Vũ không ngại giáo huấn năm người này một phen. Mới vừa đang phi hành thời gian, Lộc Vũ sớm đã cảm ứng được năm người này thực lực. Toàn bộ đều là tam nguyên ngưng phách cảnh, không đáng để lo. Siêu, chân nhọn trên mặt đất bên trên, nhẹ nhàng điểm một cái, Lộc Vũ tựa như đại bằng dương cánh một dạng, hóa thành một cái tàn ảnh, mang theo một hồi hô khiếu chi thanh, phi vút đi, trên mặt đất năm người đều là vô cùng ngạc nhiên. Lúc đầu lấy vì Lộc Vũ sẽ cùng nhóm người mình vướng víu một phen, ai có thể nghĩ tới Lộc Vũ đã vậy còn quá dứt khoát ly khai. Chúng ta truy không được truy. Mới vừa nói chúng ta ở này chỗ đặt chân, nếu như đuổi theo, chẳng lẽ không phải lật lọng? Không được truy làm sao bây giờ? Viên thiếu gia cho chúng ta nhiều như vậy tốt chỗ, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn kìm chân Lộc Vũ mới được, mặc kệ. Đuổi theo, năm người nói chuyện với nhau vài câu, ánh mắt trong ánh lấp lánh, liền làm ra quyết định. Siêu siêu siêu, thân ảnh khẽ động, năm người liền đồng loạt phi hành đi, theo đuôi phía trước Lộc Vũ thân ảnh, đêm sắc thâm trầm. Phi hành ở phía trước Lộc Vũ, ánh mắt chậm rãi âm trầm xuống, khóe miệng lại làm dấy lên một nụ cười. Đó là lạnh như băng tiểu ý. Các ngươi đã cố ý muốn đi theo ta, liền đừng trách ta vô tình. Đen nhánh hai tròng mắt bên trong, tinh quang lóe lên mà qua. Lộc Vũ tự lẩm bẩm, tỉ thí bên trong, sẽ không tùy tiện đả thương người tính mệnh. Dù sao chỉ là ở liệp sát thiên thú nội đan, không phải giữa người và người trực tiếp chiến đấu. Nếu là không có lúc trước chuyện phát sinh tình, Lộc Vũ tối đa giáo huấn năm người này một phen, sẽ không nổi sát tâm. Nhưng bây giờ tắc thì là bất đồng. Thanh Thạch Châu bên trong tất cả đều trường khống ở viên đạo tử hai cha con trong tay. Lộc Vũ với hắn nhóm đối nghịch, không có bất kỳ kết cục tốt, duy nhất lật bàn cơ hội, chính là đi qua Đại Nguyên Quốc, mà muốn để cho mình ở Đại Nguyên Quốc nội nói trên nói. Lần tỷ thí này, liền nhất định thu được một cái tốt thành tích. Cho nên nói, bất kỳ cái gì vọng tưởng ngăn cản Lộc Vũ người, đều là gián tiếp tính muốn tru diệt Lộc Vũ người. Đối với cái này loại người, Lộc Vũ tuyệt sẽ không có chút nhân từ nương tay. Siêu, thân ảnh trên không trung khẽ động, tựa như một cái lưu quang một dạng, xẹt qua một đạo đẹp đẽ độ cung. Lộc Vũ thân ảnh vững vàng đứng ở mặt đất bên trên. Nơi này là một mảnh quái thạch gầy trơ xương địa phương. Ở chỗ này, bốn phía có rất nhiều đá núi, hình thù kỳ quái. Siêu siêu siêu, một mạch đi theo Lộc Vũ năm người cũng đều là dồn dập đã tìm đến. Tiếng gió gào thét không ngừng ở bên tai của bọn hắn vang lên. Xuống phía dưới sao, có người ánh mắt nhỏ bé ngưng trầm giọng hỏi, nếu như xuống phía dưới tương đương với chính mình lúc trước theo như lời nói là đánh giám, đương nhiên phải xuống phía dưới, cũng không thể một mực không trung bay. Nói như vậy, chúng ta linh lực tiêu hao khá lớn. Có người hơi chút trầm ngâm, lại nói rằng, tuy là bọn họ đã bỏ đi tỉ thí, nhưng nếu là không được nói, một mực không trung bay, chính mình linh lực cũng không chịu nổi cái này đẳng cấp tiêu hao. Đã như đây, đi. Ngay sau đó, năm người này liền dồn dập thân ảnh khẽ động, tự thiên không bên trên lao xuống mà xuống, cuối cùng rơi vào Lộc Vũ chung quanh thân thể. Công bằng, chính vừa lúc, vẫn là cái kia ngũ giác ngôi sao tư thế. Theo năm người này tới chỗ này một khắc kia trở đi, Lộc Vũ liền một mạch nhìn bọn họ, mắt thấy bọn họ xuống. Lộc Vũ khóe miệng dương lên, diễu diễu nói, không nghĩ tới lại là các ngươi. Lúc này đây, các ngươi còn có cái gì dễ nói? Năm người kia đều rất sáng suốt, không có mở miệng nói chuyện. Một khi mở miệng, bất kể là tìm lý do gì, đều là ở đánh mặt của bọn họ. Hiện tại chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Ta chỉ cho các ngươi ngủ cái thời gian hô hấp. Nhàn nhạt nhìn năm người, Lộc Vũ hờ hững nói, ngủ cái hô hấp về sau, các ngươi nếu là không có cho ra một cái lý do hợp lý, ta sẽ cho các ngươi hối hận theo ta. Nghe lời nói này, năm người kia ánh mắt lập tức động lại, mặt sắc căng thẳng. Đối với Lộc Vũ thực lực, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu, chính mình tuyệt đối không phải đối thủ. Chỉ bất quá, thân là mỗi bên châu trong thiên tài, mặt mũi cũng là rất trọng yếu. Ngay sau đó, năm người liền hơi có chút trù trừ. Ngũ, lúc này, Lộc Vũ hờ hững mở miệng, cũng là cẩn thận tỉ mỉ ở đếm hô hấp. Bốn, ba, từng đạo thanh âm, phảng phất một thanh trọng chùy một dạng, lần lượt trùng trùng đập lên ở tim của bọn họ bên trên. Năm người nguyên bản cũng không thế nào e ngại Lộc Vũ, nhưng giờ khắc này, không biết gì vì thế, nghe được thanh âm này về sau, cái trán bên trên, nhưng không ngừng có lạnh mồ hôi chảy ra, liền y phục đều bị lạnh mồ hôi thấm ướt. Lộc Vũ thân lên, có một giống như thực chất sát ý, làm cho bọn họ năm người đều như rớt vào hầm băng. Lẽ nào, Lộc Vũ thật hội giết chính mình hay sao? Năm người cũng không nhịn được, hung hăng nuốt nuốt nước miếng một cái. Hai, năm người e ngại trong lúc đó, hờ hững thanh âm, lần thứ hai theo Lộc Vũ trong miệng phát ra ngoài. Thanh âm này, tựa như bùa đòi mạng, làm cho bọn họ cả người nhẹ nhàng run rẩy. Hai trong mắt bên trong tràn ngập sợ hãi, một cổ vô hình áp lực từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn thân thể của bọn họ đều cho trực tiếp ép vỡ một dạng. Năm người ánh mắt không ngừng chớp động, không ngừng quét nhìn. Bỗng nhiên, siêu, một đạo tiếng xé gió chợt theo một mảnh quái thạch về sau truyền tới. Khiếp sợ trong năm người đồng tử chợt co rụt lại, cũng là trông thấy nhất đầu xích bối huyết lang chợt tung lướt mà ra, vững vàng đứng ở cái kia một khối trong đó quái thạch bên trên, làm ra khiếu nguyệt tư thế, thật cao ngẩng đầu lên đầu lâu nhất. Mà cùng này đồng thời, Lộc Vũ trong miệng cũng là phun ra cực kỳ băng lạnh một chữ nhãn. Một chữ cuối cùng một khi rơi xuống, toàn bộ thiên không phảng phất trong nháy mắt âm hàn xuống, một giống như thực chất một dạng hàn ý trong khoảnh khắc dũng mãnh vào năm người kia thân thể bên trong. Hết chương.